Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không vội can thiệp, thậm chí còn nghĩ thầm, cứ để cô ấy chút giận đi, dù là đánh Lục Chính Kỳ hay ai khác, miễn cô giải tỏa được cơn tức là tốt, nghẹn giận trong lòng mới hại thân. Bà Lục hét to, ra lệnh hai cô con gái lao vào đánh Lâm Uyển. Lục Thục Nhàn nhanh chóng bưng bát của mình lùi lại, tránh xa khỏi trận chiến, sợ Lâm Uyển sẽ trút giận lên mình. Cô ta nghĩ thầm, mình mang thịt về cho em trai, bản thân không được ăn sủi cảo đã đành, nếu lại bị đánh thì thật chẳng đáng. Đừng nhìn cô ta thường ngày ra sức lấy lòng bà Lục, nhưng cô ta không ngu đến mức lao lên đánh Lâm Uyển. Ở nhà họ truyền thống vốn là mẹ chồng ra lệnh, con trai đánh vợ, chưa từng có chuyện chị cả hay chị hai đánh em dâu. Là con gái đã gả đi, cô ta biết rõ nếu dám ra tay, vợ em trai mà báo cáo lên đại đội thì rắc rối lớn. Mà cô ta lại là cán bộ, không thể để xảy ra chuyện. Lâm Uyển đối diện với bộ dạng hung dữ của bà Lục, giả vờ sợ hãi, mẹ à. Mẹ dọa người thật đấy. Vừa nói, cô nghiêng tay, đổ nước canh sủi cảo trên nắp nồi chảy dọc theo cán chày tràn thẳng lên tay bà Lục. Á, bà Lục bị bỏng, lập tức hét lên rồi nhảy dựng lên, làm nước canh bê, á, n thẳng vào Lục Tâm Liên. Lục Tâm Liên hoảng hốt đứng bật dậy tránh né, nhưng vừa nhấc người, Lâm Uyển đã nhanh tay đoạt bát sủi cảo trước mặt cô ta, đổ hết vào nắp nồi. Lục Tâm Liên tức giận kêu lên, cô làm gì vậy? Cô ta lao đến định giành lại bát sủi cảo, nhưng Lâm Uyển không hề nao núng. Cô thản nhiên bắt chước động tác trước đó, cầm nguyên cái bát nóng bỏng quăng thẳng vào người Lục Tâm Liên. A, Lục Tâm Liên vốn quen được nuông chiều, bị bỏng nóng thì chỉ biết loạng choạng quơ tay loạn xả. Bà Lục và Lục Thục Nhàn vội lao tới an ủi cô ta. Ngay lúc đó, Lâm Uyển thản nhiên đổ nốt bát sủi cảo của bà Lục lên nắp nồi, rồi cười tươi, nhóm sủi cảo tập kết hoàn chỉnh. Động tác của cô dứt khoát, nhanh gọn, như nước chảy mây trôi, khiến tất cả đều sững sờ. Lục Chính Kỳ nhìn mà không nói được lời nào. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đứng ở cửa, miệng há hốc đầy kinh ngạc. Ngoài sân, Lục Chính Đình chứng kiến toàn bộ, khóe miệng anh khẽ cong lên. Sao cô ấy lại đáng yêu thế chứ? Anh thật muốn giơ tay véo má cô. Nhìn dáng vẻ tinh quái, ánh mắt tròn xoe long lanh của cô mà mê mẩn, không thể rời mắt. Thấy cô bận rộn, anh bước sang một bên giúp cô chỉnh lý và hong khô thảo dược. Cách chương.